Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3545, vô địch thiên hạ, vực sâu quả thực muốn lún xuống, đạo lăng bỗng nhiên bùng nổ ra sức mạnh, có thể nói chư thiên cơn giận, chín đại vũ trụ bá chủ lại nên làm như thế nào. Cùng cảnh giới đạo lăng ai cũng không sợ. Bọn họ chỗ bạo phát sức mạnh cố nhiên cường hãn, nhưng là còn uy hiếp không được đạo lăng tính mạng. Ầm ầm, tiếng vang kịch liệt, rung tai phát điếc, vực sâu đều đang sụp đổ. Nơi này giao chiến gợn sóng quá mãnh liệt, đã tiến triển đến thời khắc sống còn. Chín đại vũ trụ bá chủ thức tỉnh đại thần thông, muốn vỡ diệt đạo lăng, nhưng là ai có thể nghĩ đến ở loại cục diện này bên dưới, đạo lăng vẫn còn có sức đánh một trận, thậm chí hắn từ bỏ một ít chống lại, chủ động xuất kích, một thân hóa chín, vận chuyển cửu chuyển thần ma công, có thể nói chín đại vô địch cự đầu ở thức tỉnh. Khi thì như ưng kích trường không, khi thì như kỳ lân khiếu thiên, khi thì như tiên hoàng dương cánh, khi thì như côn bằng nứt trời, chín đại cái thế thần ma, liên tiếp thức tỉnh chín môn nghịch thiên chi pháp, cùng thời gian đón đánh chín đại vũ trụ bá chủ hóa thân lực lượng. Quả thực muốn giết tới thế gian vô địch, có dũng cảm, nhưng là ngươi đạo chủ quá ngông cuồng, lấy một địch chín, ngông cuồng về đến nhà. Chín đại vũ trụ bá chủ vận chuyển đại thần thông là cỡ nào kinh thế? Toàn bộ vực sâu đều đang sụp nứt. Đây là đáng sợ đến mức tận cùng va chạm. Chín đại vũ trụ bá chủ nhưng là liên thủ. Cùng chín đại cái thế thần ma giết cùng nhau. Vòm trời nhuốm máu, vực sâu sụp đổ. Đây là một hồi đáng sợ đánh cờ. Một tôn lại một tôn cái thế thần ma đều bị đổ nát, máu nhuộm đỏ hư không. Thiên tôn bọn họ khóe mắt sắp nứt, dục giả dục dịch. Bất quá đạo lăng báo cho bọn họ không muốn nhúng tay, trận chiến này hắn muốn một mình hoàn thành, giết ra mạnh nhất chiến lực. Phúc, chín đại cái thế thần ma đều đổ nát, đạo lăng bản thể như bị sét đánh, ho ra đầy máu, cả người vết thương đầy rẫy. Ha ha, cái này sâu, còn muốn lấy một địch chín. Thôn thiên đế chẳng đáng mở miệng. Trong con ngươi tất cả đều là khí lạnh đến tận xương. Có lẽ hắn đều không có phát hiện. Quả đấm của hắn rơi ra vết máu. Vừa nãy cũng bị đạo lăng chấn thương. Lấy một địch chín, càng có thể nói ra được. Ha ha ha, đạo lăng tóc dày đầy đầu vũ động, cười ha ha, một đám rác rưởi, chờ ta thành đế, toàn bộ chém bọn ngươi. Đạo lăng cố nhiên rơi vào hạ phong, nhưng là phong thái tuyệt thế, để rất nhiều nữ tử mắt tách dị thải, biểu hiện mất khống chế. Huyết ma con mắt chậm rãi âm lạnh xuống, chín đại vũ trụ bá chủ đều nổi giận. Lực vương lạnh như băng nói, buồn cười, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được, còn có thời gian tu luyện tới đế cảnh, giờ chết của ngươi đến, liền đừng ở chỗ này kêu to, muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách, ở này nhuốm máu vực sâu bên dưới, đạo lăng chính là một tôn vô địch hùng chủ, vô địch đế tinh đang thiêu đốt, đây là phong thái vô thượng. Kinh sợ thiên hạ, chỉ có đạo lăng vĩnh hằng trường tồn, chín đại vũ trụ bá chủ hóa thân đều có vẻ hơi nhỏ bé. Ở đạo lăng nơi này có vẻ hơi lu mờ ảm đạm. Mani có người rất kích động, kém chút hống lên, đây là vô địch chí tôn, không sợ thiên hạ, chinh phạt chín đại vô địch cự đầu hóa thân. Đạo lăng như thường anh khí bộc phát, giết. Thái quân lão tổ không chịu nổi, chín đại vũ trụ bá chủ hóa thân lại một lần nữa thức tỉnh, đánh ra khủng bố bí thuật, muốn một lần đổ nát đạo lăng, vực sâu triệt để đổ nát, loạn thạch cuốn lấy vòm trời, đánh tan thập phương đám mây, 9 tầng hung khí, khuấy lên đại vũ trụ, đánh rơi xuống ngôi sao lớn trong vũ trụ. Đây là không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Có thể nói 9 tầng nộ hải liên tiếp cuồn cuộn mà ra, buông xuống vô tận sát quang, quả thực che lấp toàn bộ vũ trụ đại thế. Đạo lăng có độ khả thi chịu được sao? Không thể, vừa nãy hắn đều bị thương nặng. Thế cục bây giờ so với lúc trước còn muốn hiểm ác, ta đều muốn lãng quên. Đạo lăng vẫn chưa từng sử dụng hắn bản mệnh chí bảo. Nếu là đánh ra bản mệnh chí bảo, này một ván thắng bại khó nói. Người xung quanh nội tâm chấn động, lẽ nào đạo chủ còn có cái gì lá bài tẩy? Có lẽ hắn có thể như vậy nghịch thiên, chém xuống 9 đại vũ trụ bá chủ hóa thân. Nếu như đúng là như vậy đạo chủ không khỏi quá kinh người. Khí tức như bài sơn đảo hải, đủ để chôn vùi một cái. Có thể nói cổ sử thủy triều, muốn chém đạo chủ tất cả. Nhưng là làm này cội nguồn sức mạnh phát tiết xuống thời khắc, lại bị một tầng tiếp một tầng sức mạnh thúc đẩy. Mỗi một tầng sức mạnh đều có thể nói vô địch hùng chủ sinh ra. Tuyệt thế sát cơ nơi, nổ vang ngập trời tụng kinh âm. Đạo lăng thể như chư thiên, mở ra hỗn độn, nguyên thủy thánh hải bên trong, ngồi xếp bằng một cái lại một cái đáng sợ cái bóng. Ngồi xếp bằng ở một cái lại một cái tạo hóa tiên động bên trong. Bọn họ thức tỉnh, như là ngủ say vạn cổ chiến tiên. Một cái tiếp một cái thức tỉnh, dẫn ra đạo lăng nhân thể 9 đại bí cảnh. Ầm ầm, đạo lăng khí tức trong nháy mắt khủng bố một đoạn. Hắn đang thiêu đốt, có thể nói thái dương cổ tinh, có thể nói thái âm cổ tinh. Sinh tử xoay chuyển, âm dương cộng tể, giết. Đạo lăng phát ra một tiếng giống to. Này tiếng gào đi ngang qua vạn cổ. Nhân thể 9 đại bí cảnh ngồi xếp bằng 9 đại chiến tiên. Cái kia đáng sợ khí tức tổ hợp lại với nhau, để đạo lăng khí tức chí cao vô thượng, có thể nói một tôn vô địch sinh linh. Ầm ầm, hắn nổ ra tất cả. Hắn đạo cùng pháp ở hừng hực thiêu đốt. Đây là đáng sợ đến mức tận cùng thể hiện. Đè ép vạn cổ, đè xuống 9 đại vũ trụ bá chủ khí tức. Ta nhanh không chịu được. Ta thấy một viên vô địch đế tinh vọt lên, muốn giết hướng về đại đế cảnh giới. Ta thấy một cái thiên lộ, một người liên tiếp vượt qua 9 đại bí cảnh. Ở oanh kích thứ 10 bí cảnh, đạo chủ muốn giết tới chiến đế cảnh giới, chứng thượng đáng sợ nhất đại đế. Quan sát nhân thần hồn run rẩy, đây là cỡ nào uy thế, cỡ nào đáng sợ. 9 đại vũ trụ bá chủ hóa thân đều đang có chút nhỏ bé, đều muốn tùy tùng đạo lăng khí tức bắt đầu nổ tung. Hết thảy đều mơ hồ, bọn họ mơ hồ nhìn thấy đạo lăng đạo cùng pháp đang thiêu đốt, nhìn thấy hắn tương lai con đường, tựa hồ nhìn thấy một tôn sắp dãy khỏi gông xiềng chiến tiên. Ầm ầm, sụp nứt vực sâu nát tan. Đạo lăng nghịch chuyển mạnh nhất chiến lực, đánh nổ đầy trời sát quang. 9 đại vũ trụ bá chủ hóa thân liên tiếp ở trong run rẩy nát tan, ở vô tận nghẹt thở bên trong nổ tung. Đầy trời đều là huyết quang ở rơi, soi sáng toàn bộ biển sao. Lẽ nào đạo chủ cùng tiểu tiên vương một trận chiến? Đạo chủ chưa từng đem hết toàn lực. Thái vân cổ vương hồn bay phách lạc, thất bại, bị bại quá thảm. Một ít đáng sợ cường giả nhìn thấy một ít không giống nhau hình ảnh. Bọn họ phảng phất nhìn thấy tương lai đạo lăng, dương kích thiên hạ, vô địch thế gian. Hắn hiện tại có thể lấy một địch 9. Như vậy đợi được đạo lăng thành đế, hắn cũng có thể lấy một địch 9. Một khi hắn bước vào cửa ải này, cái gì ma quân, cái gì lực vương, đều muốn héo tàn, căn bản không ngăn được đạo lăng chiến lực. Vì lẽ đó hắn phải chết, hắn quyết không thể bước vào đại đế cảnh giới. Hắn so với năm đó người kia tiềm năng còn muốn đáng sợ, nhất định phải chết. Thái Vân Cổ Vương bản thể không nhịn được tỏa ra sát niệm. Cái này kẻ địch thật đáng sợ, nhất định phải trừ đi. Nếu là không thể ngăn chặn hắn trưởng thành, tương lai ai có thể đỡ được hắn? Luân hồi một mạch sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Ai cũng cảm giác tương lai đạo lăng có hy vọng bắn vọt chư thiên đế cảnh giới. Một ngày này, cùng cảnh giới, đạo lăng giết tới thế gian không người dám ở trước mặt hắn xưng tôn. Hết chương.